Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 62, Silent Hill. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh, vô luận như thế nào, bạo chết xe đạp xăm xe lấy một cái tượng gỗ có thể khống chế khí lực là đạp bất động. Lại thế nào thử đều là phí công. Jigsaw tại Billy trọng tâm bắt đầu phát sinh check đi lúc, từ bỏ nếm thử. Hắn cũng không hy vọng con rối đổ xuống. Jigsaw cúi đầu che lấy khó chịu ngực, há mồm thở dốc, thật sự là không trái tim bệnh đều muốn bị khí ra bệnh tim môn sơ, người sống hơn phân nửa không biết cảm kích. Dù là như thế, hắn rốt cục vẫn là nén lại khí, dưới tình huống như vậy dáng chống đỡ nói xong phía sau lời kịch. Nhưng ngươi sẽ không, nói đến một nửa thời điểm, ngay cả chính hắn đều nói không được, xấu hổ, khó nói lên lời xấu hổ. Đúng vậy a, nàng sẽ không, nàng trực tiếp vào tay hủy hắn cơ quan. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này, Jigsaw liền không khỏi tự nhiên sinh ra một loại nghĩ đè xuống bên cạnh cái kia trực tiếp rót vào độc tố nút bấm xúc động. Nhưng cái này vô dụng, hạng vòng bị gỡ xuống, trò chơi kết thúc. Hắn luôn luôn nói lời giữ lời. Lâm Dụ suy nghĩ nàng có phải hay không đến nâng cái trận, nhưng nghĩ lúc này nói cái gì đều là tăng thêm xấu hổ, không bằng tới điểm thực tế. Thế là nàng hỏi, người bên kia khả năng không tiện lắm, nếu không ta giúp người đem cái này xe xích lô đẩy trở về. Thai đều xẹp, con rối khẳng định kéo bất động a. Jigsaw, ngoặc kép chấm chấm. Không, hắn lập tức nói, cái gì tất cả không được nhúc nhích, chính ta sẽ giải quyết, lối ra liền ở đạo này cửa ngầm về sau. Ngươi đi đi, Lâm Dữu trong lòng rõ ràng. Chỉ cần nàng đi ra lối ra liền mang ý nghĩa thông quan. Nàng lại không dịch bước. So với cái này, nàng nói, tới làm cái giao dịch. Con rối nhãn châu xoay động không chuyển mà nhìn chằm chằm vào nàng. Tại hắn ánh mắt cảnh giác hạ, Lâm Dữu bình thản ung dung ngữ khí không thay đổi. Ta biết ngươi tình huống. John, những bác sĩ kia nói ngươi trong đầu trước lá khối u không có cách nào khai đao. Nhưng ta có biện pháp có thể thử một chút, chính là phải đợi bên trên 2 giờ. Tin hay không quyết định bởi ngươi. Jigsaw ngẩng đầu, chậm rãi thở ra một hơi. Đây là hắn đã từng cầu còn không được, chằn chọc tại công ty bảo hiểm, mấy lần bị cự tuyệt mới nản lòng thoái chí. Nhưng ở trở thành ghép hình sát nhân cuồng về sau, hắn vẫn chưa triệt để từ bỏ cầu trị. Chỉ là bác sĩ chẩn bệnh hoàn toàn không lạc quan. Hiện tại có một phần cơ hội bấy ở trước mặt hắn, lại là loại người này nói ra. Đương nhiên, Lâm Dữu minh bạch lấy lui làm tiến đạo lý. Nàng cố ý nói, ta cũng chính là hỏi một chút. Ngươi nếu là không nguyện ý thì thôi. Jigsaw sao có thể nhìn không ra trong nội tâm nàng điểm kia. Tính toán, hắn yên tĩnh mấy giây. Vì cái gì không? Hắn không quan tâm money, hắn đã sớm đáng chết tại mấy năm trước trận kia tai nạn xe bên trong. Bây giờ cũng không chút nào để ý sinh tử của mình. Hắn thậm chí có thể đem nó cũng bỏ vào trò chơi xem như thẻ đánh bạc. Thử một chút lại có làm sao? 2 giờ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Lâm Dữu liền ở hắn giám thị hạ dựa vào tường chờ lấy. Thời gian vừa đến, nàng cảm giác ra bản thân có thể lần nữa sử dụng kỹ năng. Dựa ngón tay lập tức thêm ra một chương thẻ. Người khoác trường bào màu đen dịch y xuất hiện ở trước mặt nàng. Há miệng ra lại là nghe thấy liền biết. Ngươi, Lâm Dữu, không có đổi chủ ý, dịch y. Ta đều chưa nói xong, hắn rầu rĩ nói. Ngươi muốn hỏi chẳng lẽ không phải cái này. Lâm Dữu hỏi lại, nàng cũng không có bởi vì cái này ngắt lời quên gọi hắn ra mục đích. Muốn chị chính là người khác. Ngươi lấy được ra trước lá khối u sao? Nghe xong là muốn cầu cạnh hắn. Dịch y tuy là có chút đắc chí, nhưng thuyết pháp hay là lệch bảo thủ, ta không thể khẳng định. Hắn nói, ở bên kia thời điểm bọn hắn cho ta cung cấp vật thí nghiệm bên trong cũng có xuất hiện qua cùng loại vấn đề. Ta thử lấy ra, trên lý luận là có khả năng thành công. Lâm Dữ nghe cái gì cũng không nói, nàng chỉ là mở ra trong tay kia bản sách tranh, lật đến Tommy khe thẻ kia một tờ. Tại dịch y nhọn mỏ mặt nạ trước nhoáng một cái, ta sẽ dốc hết toàn lực cam đoan giải phẫu 100% thành công. Dịch y lập tức đổi giọng, bệnh nhân ở đâu? Lâm Dữ quay đầu nhìn về phía con rối phương hướng. Này, chuyên chở dích so camera cùng loa phóng thanh Billy một mực duy trì quỷ dị yên tĩnh. Nửa ngày, nó bên kia cũng không có lên tiếng. Đến khác một bên chuyên đến một chút vang động. Thế mà còn có một đạo cửa ngầm ni dịch y ngược lại là không nhiều kinh ngạc. Hắn tại hội ngân sách bên trong gặp quá nhiều cổ quái kỳ lạ công trình. Lúc này chỉnh lý tốt thủ thuật của mình bao. Đi thẳng vào, thủ thuật của hắn phương thức dùng hiện đại y học đến xem là không thể tưởng tượng. Mỗi lần cũng không được bao lâu thời gian. Lần này đồng dạng là không ra 3 phút. Theo quanh quẩn tại đầu này ám đạo bên trong tiếng bước chân. Dịch y xuất hiện lần nữa tại Lâm Dữ trước mặt. Thuận lợi cắt bỏ, hắn bên cạnh giật xuống găng tay vừa nói. Găng tay bên trên cơ hồ không có dính vào bao nhiêu máu. Nhưng ta không thể cam đoan về sau sẽ còn hay không tái phát. Đương nhiên, nhìn xem Lâm Dữ trong tay chưa khép lại sách tranh. Dịch y dùng hắn kia từ tính thanh âm nói. Ngươi đến lúc đó có thể lại gọi ta ra thử một lần, hắn cũng không có vội vã trở về. Tại nguyên chỗ quan sát cái kia cổ quái kỳ lạ con rối. Lâm Dữ vòng qua hắn, dọc theo cái kia hành lang, một mực hướng nhất cuối phòng kia phòng tối đi đến. Jigsaw nghe được thanh âm cũng không hề động. Hắn đưa lưng về phía ngồi bên này tại trên ghế xoay. Mụ kéo đến cực kỳ chặt chẽ, nhìn không ra có giải phẫu vết tích. Ta nghĩ hắn cũng đã nói với ngươi, nàng không có đi vào. Chỉ là dựa vào cạnh cửa, nói. Không bài trừ khả năng tái phát tính. Vì về sau, hiện tại cùng ta hợp tác. Thế nào, vòng lăn phát ra nhỏ xíu động tĩnh. Ngồi trên ghế Jigsaw chuyển hướng nàng. Cửa thứ nhất khiêu chiến thành công. Phải chăng tiến hành số một quan. Thời gian không còn sớm. Lâm Dữ chuyện đương nhiên một giọng nói không. Tầm mắt tiếp theo một cái chớp mắt trở về tản ra nhàn nhạt huỳnh quang chủ giao diện. Mượn cái này ánh sáng. Nàng thấy rõ mình mới đến tay thẻ. Tên, Jigsaw thẻ bài số hiệu. 016 cấp bậc. R ghi chú. Rất có danh khí ghép hình sát nhân cuồng. Tinh thông máy móc thiết kế. Tâm lý học cùng dược lý học, yêu thích thiết trí đủ loại giết người cơ quan. Đối lấy hắn trò chơi xử trí tội nhân có mãnh liệt chấp niệm mà ni từ ung thư bên trong khôi phục. Lại sau lại dễ dàng lên không nổi khí. Mặc dù kinh nghiệm đủ loại gặp trắc trở cũng vẫn là kiên thủ mình lung lay sắp đổ thế giới quan. Chủ nghĩa duy vật vạn tuế. Khục, Lâm Dữ yên lặng đem thẻ bài cắm về sách tranh. Tăng thêm Jigsaw, nàng hiện tại hết thảy có 19 tấm thẻ. Mở ra cho nàng khe thẻ còn có 6 cái không vị. Theo tốc độ này, cũng không biết tại lần sau thăng cấp trước có đủ hay không dùng. Một mình hình thức cửa thứ nhất để kinh nghiệm của nàng đầu lại đi trước chướng một điểm. Nhưng Lâm Dữ hiện tại ngược lại không làm sao quan tâm cái này. Nàng liếc về phía màn hình bên cạnh ban thưởng đầu. Thử một điểm mà ni đột nhiên nhảy ra đồ vật nho nhỏ dọa nàng nhảy một cái. Đây là cái hình chiếu thức giao thưởng cơ. Chính giữa cực đại nút màu đỏ bên cạnh còn tiêu cái, theo ta. Lâm Dữ, nếu như không phải xuất hiện ở đây, mà là tại phó bản bên trong, cái này thỏa thỏa muốn để người hoài nghi là nổ đạn. Lâm Dữ thở ra một hơi, phù hộ mình có thể rút đến thực dụng một điểm đạo cụ. Nàng đè xuống cái kia màu đỏ nút bấm money phanh một tiếng. Thật đúng là phảng phất giống như bạo tạc tiếng vang. Đổi lại thường nhân chỉ sợ muốn bị dọa đến lui lại một bước. Nhưng kinh nghiệm bản thân qua sơn động bạo tạc Lâm Dữ chỉ là mí mắt giựt một cái. Nhìn xem cái này đầy đủ thể hiện xuất quan phương ác thú vị rút thưởng cơ. Bên phải xuất hàng trong miệng trượt ra một cái. Thẻ bộ, Lâm Dữ a tiếng. Đưa tay cầm lấy đồng thời. Nó nói rõ khung cũng hiện lên ở trước mắt. Tên, dự lưu tạp vị, triệu hoán sư nghề nghiệp khóa lại. Miêu tả. Còn đang vì có đôi khi không cách nào xử lý tình huống khẩn cấp mà phiền não sao? Còn tại phát sầu mình làm lạnh CD sao? Có nó, mặc dù không thể hoàn toàn giải quyết phiền não của ngươi. Nhưng có thể vì ngươi cung cấp nhiều một cơ hội. Xin chú ý, vật phẩm đấy không cách nào để vào ba lô. Một khi không mất được báo mất giấy tờ. Phải thật tốt đảm bảo nha. Nhưng sử dụng số lần. Đổi mới chế. Sử dụng một lần 3 giờ phía sau nhưng lần nữa sử dụng Lâm Dữ. Ngoặc kép chấm than, nàng tại cạnh góc nhìn thấy một đầu nhỏ dây xích. xem ra là dùng để đem nó cột vào đai lưng hoặc là bao mang lên. Không được báo mất giấy tờ. Nói là một khi mất đi, không kịp tìm về liền hoàn toàn biến mất tại phó bản bên trong đi. Phải tự mình cẩn thận chú ý mới được. Lâm Dự Hữu thử tùy ý chọn một chương thẻ bỏ vào cái kia dự lưu tạp vị. Lần nữa rút ra lúc liền phát hiện làm sao cũng nhét vào không lọt. Nàng ước chừng tìm hiểu được. Tương đương với nàng lấy một chương thẻ ra liền có thể bỏ vào tạm tồn. Giữ lại đột phát tình huống dự bị. Kỹ năng của nàng sẽ tại bỏ vào lúc tiến vào CD. Ý bị này chỉ cần quy hoạch thật tốt. Tự chọn thẻ cùng rút thẻ. Lại thêm lợi dụng sớm dự lưu thẻ bài. Đồng thời triệu hồi ra ba cái quỷ quái ra cũng là khả năng. Mà tại sử dụng đặt ở bên trong thẻ bài về sau, thẻ bộ mới có thể bắt đầu làm lạnh. Hạn chế thời gian ngược lại là lâu một chút. Bất quá, nàng suy nghĩ, hay là tranh thủ thời gian tìm cơ hội thử một chút đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dữ trực tiếp lôi kéo Ngáp Liên Thiên Giản Minh Giai online. Ngươi làm sao như thế có tinh thần bị kéo vào tiểu đội về sau? Giản Minh Giai còn có chút không có tỉnh táo lại. 7 giờ rưỡi A, muốn hay không như thế lá gan. Ta hôm qua vừa rút đến đạo cụ A, Lâm Dữ nói. Offline trước không phải nói với ngươi sao? Cũng không hôm nay tranh thủ thời gian kéo ngươi tiến bản thử một chút A. Giản Minh Giai lấy lại tinh thần. Rút đến cái gì rồi? Đợi lát nữa nhìn, Lâm Dữ điểm xuống hợp tác hình thức. Cảnh Thanh Hà về trường học. Xế chiều hôm nay trước liền nàng cùng Giản Minh Giai hai người. Sáng sớm, các nàng cái này ẩn tăng điểm số đoán chừng cũng rất cao. Vậy mà không có dây sắp xếp. Còn tại chủ giao diện chỗ này chờ trọn vẹn sắp có 2 phút. Xứng đôi thành công, quen thuộc, giọng nói tổng hợp rốt cục ở bên tai vang lên. Ngài sắp tiến vào cấp A phó bản, mê thất. Đếm ngược, 10, 9, 8, 7. Trước mắt là sương mù trắng xóa. Lâm Dữ nháy nháy mắt. Phát giác mình cùng kia tốt tươi sương mù ở giữa cách một tầng pha lê. Nàng ngồi tại một cỗ dừng ở ven đường giá rẻ trong ghế xe. Chỗ ngồi có chút cứng rắn. Ngoài cửa sổ xe đoán chứng thật lạnh. Tới gần chút nữa liền sẽ tại pha lê bên trên thở ra trắng xóa hoàn toàn. Mà tại ngoài cửa sổ trong sương mù lại không biết nổi lơ lửng cái gì. Đoàn kia đoàn dạng bông tại không trung theo gió từ trên xuống dưới. Cái này sương mù chuyện ra sao a? Chúng ta ở đâu? Hai thanh âm đồng thời vang lên. Lâm Dữ nghe ra cái sau là Giản Minh Giai. Mà ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế bên trên lên tiếng nữ sinh có một trương mặt trứng ngỗng. Lúc này có chút mờ mịt quay đầu nhìn xem hai người bọn họ. Ai? Mặt trứng ngỗng nữ sinh sững sờ. Liền ta ba cái. Hẳn là Lâm Dữ đáp một tiếng. Về phần ở nơi nào nha? Nhìn bên kia, nàng chỉ vào đứng ở đường cái khác bảng hướng dẫn. Phía trên ký tự viết rõ ràng. Silent Hill, hết chương.